bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Ninh Phi cho người dọn dẹp lại tâm tư Cung Tuyên Thường Tại thì bị đuổi đến ở cùng với Giang Thường Tại. Vì từ ngày Nhan Tuyết Nhi mất tâm tư cung chỉ có một mình Tuyên Thường Tại ở, mà chức vị của Tuyên Thường Tại lại không đủ cao để làm chủ một cung nên. Được, Ninh Phi cho chuyển đến ở với Giang Thường Tại. Đáng lẽ Ninh Phi đã tách hai người này ra, nhưng mà cả hậu cung Lăng Thiên Thành không chủ cung nào chịu cho Tuyên Thường Tại ở nên mới cho chuyển đến chỗ Giang Thường Tại. Nè, chuyển đồ đặc đi hết đi. Đúng rồi, dọn cho sạch vào. Trúc Tần hỏi, mấy cái trang sức với cống phẩm của Nhan Hoàng. À Nhan Tuyết Nhi, vì Hoàng thượng không cho đem tuẫn táng cùng, bây giờ, muội cũng không biết định làm gì với chúng. Muội cẩn thận đó, xém nữa lỡ lời nói bậy rồi. Mở kho trang sức đồ đặc ra, đem bán hết lấy tiền đi làm từ thiện, lấy tiền đó chia cho dân nghèo. Mấy đồ đặc không quan trọng gì đó thì đem đốt hết đi, đừng có chừa lại cái gì hết. Vậy cũng được, không có gì quan trọng nên tỷ ở lại giám sát đi, muội quay về kiểm tra sổ sách trước. Mạc Trúc Như nói, được, Hạ Phi từ ngày trả được thù rồi, vô cùng nhàn rỗi, lâu lâu lại chạy đến Ngọc Tâm cung chơi. Sau này phát hiện ra tài năng nấu ăn của Lý Quân Khuê, nên chiều nào Hạ Phi cũng chạy đến ăn. Trực, Lăng Nhất Thiên sau khi xử lý hết tàn dư của Nhan gia thì cũng duy trì thói quen cũ, đó là chiều nào cũng chạy đến Ngọc Tâm cung. Vắng đi một thời gian không đến Ngọc Tâm thôi, mà Lăng Nhất Thiên lại phát hiện ra có người làm kỳ đà, nên luôn kiếm cớ đuổi Hạ Phi về. Mà Hạ Phi cũng không vừa, luôn có Lý Quân Khuê làm bia đỡ đạn nên không sợ, vẫn trai mặt ở lại. Nói chung, Ngọc Tâm Cung lúc này chính là chỗ náo nhiệt nhất, hết đám người này đến năn nỉ làm hoàng hậu, thì lại thêm Hạ Phi với Lăng Nhất Thiên đi ăn trực, rồi lại có đại hoàng tử và nhị hoàng tử chạy qua chạy lại Ngọc Tâm Cung. Giết rồi cuối cùng Trúc Tần với Ninh Phi cũng bất lực, không biết ai mới là mẫu thân ruột của hai đứa nó nữa. Chiều nay cũng là một ngày như mọi ngày, vì sáng hôm nay, Lý Quân Khuê và đám Vân Lạc mới lẻn xuất cung đi câu cá, thêm vào đó hôm nay cũng là bữa ngự thiện phòng mới nhập hải sản tươi, nên chiều nay Lý Quân Khuê quyết định chiêu đãi cho hai vị khách quý này một bữa lẩu hải sản. Cả đám người ở Ngọc Tâm Cung vì đã quen với luật lệ có một không hai của Ngọc Tâm Cung nên ai cũng sắn tay vào phụ Lý Quân Khuê một tay. Riêng Hạ Phi đang đi cùng Ninh Phi ở Tâm Tư Cung nên không có mặt ở đó phụ giúp, chỉ một lúc là xong. Sau một canh giờ, lúc này, chính là lúc Lý Quân Khuê vừa mở nắp nồi lẩu thì một mùi thơm phức bay ra, xộc thẳng vào mũi, khiến ai cũng chảy nước miếng. Hạ Phi lúc này đi cũng gần tới cổng cung Ngọc Tâm, nghe mùi đồ ăn là chạy nhanh đến liền. À, mọi người, chờ muội ăn với y. Lý Quân Khuê thấy vẻ mặt của Hạ Phi liền bật cười. Muội nhanh lên nha, tỷ ăn cũng gần hết rồi. Lăng Nhất Thiên thấy Lý Quân Khuê chọc ghẹo Hạ Phi như vậy cũng cười lớn, làm Hạ Phi xấu hổ muốn chết nhưng vẫn không quên chạy đến chỗ nồi lẩu. Nhưng lúc vừa chạy đến, nghe mùi lẩu hải sản thì Hòe, Hạ Phi thiếu điều ói không kịp, chạy ngay đến gốc cây gần đó. Thấy vậy, Lý Quân Khuê cũng tắt nụ cười, chạy ngay đến chỗ Hạ Phi xem thử. Đám Vân Lạc cũng lo lắng định chạy đến Thái Y Viện nhưng nhớ ra Lý Quân Khuê cũng biết y thuật nên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhất Thiên thì thấy Lý Quân Khuê chạy đến chỗ Hạ Phi rồi thì cũng bình tĩnh ngồi xem. Nào, muội, làm sao vậy? Lúc chưa có ăn gì bậy bạ không? Không tỷ, muội, chỉ ăn vài miếng trái cây rồi đi nghỉ thôi, tại lúc trưa muội không muốn ăn gì cả. Mấy bữa nay muội cũng hay bị vậy rồi. Đưa tay ra đây, tỷ xem thử. Hạ Phi tuy mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng đưa tay cho Lý Quân Khuê xem mạch. Lý Quân Khuê vừa bắt mạch cho Hạ Phi xong, thì cười không ngớt. Làm cho ai đứng xung quanh cũng thắc mắc lo lắng. Tỷ, muội bị làm sao vậy? Làm sao tỷ lại cười như vậy? Tỷ đừng làm muội lo lắng. Lăng Nhất Thiên cũng sốt ruột. Nàng nói xem, Hạ Phi bị làm sao vậy? Tiểu Phong cũng cùng thắc mắc. Tỷ nói nhanh đi. Đừng có cười nữa, để sốt ruột muốn chết. Bây giờ Lý Quân Khuê bắt đầu kiềm chế cơn cười, lấy hai tay phẩy phẩy trước mặt, lúc này mới nhịn được cơn cười. Hạ Phi, muội không có làm sao hết á, vậy sao Hạ Phi nương nương lại bị ói vậy tỷ? A Tam hỏi, Lý Quân Khuê lúc này bắt trước các thái y trong phim, phẩy hai tay, giả bộ quỳ xuống. Ta, chúc mừng Hoàng thượng, Hạ Phi có thai rồi, tin tức này chấn động vô cùng, nghe xong ai cũng đơ người ra, không tin vào tai của mình. Vì vụ việc của Giang Thường Tại, Lăng Nhất Thiên bây giờ vẫn còn bị dư chấn, gọi Đường Công Công đến Thái Y Viện để đưa hết Thái Y đến đây kiểm chứng, mà quên mất rằng Thục Phi chính là người có y thuật còn giỏi hơn tất cả Thái Y trong cung. Lý Quân Khuê thấy Lăng Nhất Thiên hành sự như vậy, vô cùng tức giận vì có người không tin tưởng tay nghề của cô, phồng má ngồi một cục ở bên cạnh lè lưỡi. Khinh bỉ, Hạ Phi nghe tin thì vui mừng khôn xiết cho người đi báo cho Ninh Phi. Vân Lạc Tiểu Phong, A Tam, A Tứ, không cần dặn dò tự mỗi người chạy đến chỗ Thái Hậu Trúc Tần báo tin. Xin lỗi mọi người, hiện tại Dô năm học rồi, nên S hơi bận nên sẽ ra chép không được đều đặn lắm, nhưng S sẽ cố gắng. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ chuyện nha. I love you, guys, cách chương.